Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, 181 cổ điển hướng hiện đại. Miuo fan hâm mộ trào phúng chọc giận Collymore. Hắn giống như là một đầu mất lý trí dã thú muốn xông lên khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá vật lộn. Chủ soái Evan không được không tiến lên kéo lấy hắn. Đem hắn kéo tới cầu thủ thông đạo bên trong cảnh cáo hắn muốn giữ vững tỉnh táo. Stan, nếu như ngươi là một cái chân chính nam nhân, hiện tại bình tĩnh trở lại, đi ra ngoài, tại trên sân bóng dùng biểu hiện của mình đánh trả bọn hắn. Hiện tại ngươi xông đi lên khán đài, sẽ chỉ làm chính mình biến thành một cái càng lớn trò cười. Ngoặc kép. Hai đội cầu thủ tại trọng tài chính người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía dưới ra sân. Liverpool các cầu thủ từng cái thần sắc nghiêm trọng. Ngay tại một cái nửa trận đấu mùa giải trước, làm thăng hạng Miuo giá lâm Anfield. Bắt đầu rồi lần thứ nhất đối bọn hắn chinh phạt. Từ trận kia trận đấu bắt đầu, Liverpool đá với Miuo liên tiếp bại 4 trận. Nửa năm trước cup FA trận chung kết càng là thành trên người bọn họ sỉ nhục nhãn hiệu. Cứ việc cái này một nhóm tài hoa hơn người cay ca bên ngoài sân sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tối thiểu tôn nghiêm vẫn phải có. Cái này trận đấu mùa giải lần thứ nhất giao phong lúc, bọn hắn ngay tại sân nhà đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Nhưng từ thi đấu góc độ ra phát, bọn hắn như cũ không có tìm được hạn chế Miuo tiến công mật mã. Premier League lại cùng mọi người gặp mặt. Sắp bắt đầu tranh tài là lượt này tiêu điểm đại chiến. Miuo tọa trấn sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool. Nếu như muốn để Premier League quán quân hồi hộp duy trì, như vậy Liverpool nhất định phải ở chỗ này đánh Miuo. Nhưng tình trạng của bọn họ mấy cái này trận đấu mùa giải đều là hữu tâm tranh quan. Bắn vọt bất lực, nhiều lần để fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy hy vọng. Nhưng dù sao tại trận đấu mùa giải tiến hành hơn phân nửa về sau liền bắt đầu chậm rãi tụt lại phía. Sau, năm nay cũng giống vậy. Bọn hắn chẳng những cùng Miuo có 23 phân điểm tích lũy chênh lệch. Thậm chí tại trước mặt bọn họ còn có Arsenal, Newcastle United, MU. Sau lưng còn có Aston Villa cùng Chelsea đang truy đuổi. Nếu như không thể tại giải đấu nửa đoạn sau có tư cách, như vậy mùa giải sau Liverpool thậm chí khả năng vô duyên châu Âu sân bóng. Martin, người cho rằng Liverpool có thể ở chỗ này toàn thân trở ra sao? Xét thấy đi qua giải đấu 3 lần giao phong toàn bộ bại Bắc ghi chép, đại đa số The Red fan hâm mộ đều đối với trận đấu này cảm thấy bi quan. Andy, ta không cho rằng tranh tài tại không có bắt đầu liền đã kết thúc. Bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất hai đội lúc giao thủ, trận đấu kia liền 10 phần đặc sắc. Liverpool nếu như không phải 10 phút cuối cùng liền ném hai bóng, bọn hắn chỉ ít có thể bức hòa lúc ấy đánh đâu thắng đó Miuo. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nhìn lấy hai đội thủ phát đội hình. Miuo bên này, Balak cùng Zambrotta tiếp tục thủ phát. Shevchenko bởi vì huấn luyện bên trong cảm thấy khó chịu, cho nên chưa đi đến danh sách lớn. Từ Gronje thay thế, vị trí bên trên hắn đá tiền đạo cánh trái, Larsson đi phải đường. Liverpool bên này đội hình đại bộ phận tương đối quen thuộc. Thủ môn James, hậu vệ John cùng Skrlai đều là gương mặt quen rồi. Nhưng trung kiên một người khác Phil Bap cùng bên trái hậu vệ Dominic Martel là khuôn mặt mới. Cái trước là Ireland đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ. Hai năm trước World Cup trên bạo lạnh đã đánh bại Italy. Biểu hiện không tầm thường. Cái sau là Liverpool thanh huấn sản phẩm. Evan đoán chừng chịu không được tiểu mập mạp Braddock vụng về biểu hiện, cho nên dùng nhà mình sản phẩm đến ra trận. Mà không phải Radder cái này Miuo xuất phẩm hậu vệ. Hôm nay Liverpool đánh cái năm giữa trận trận hình. Hai bên tiền vệ là khuôn mặt cũ, Mkhitaryan cùng McManaman. Ba giữa trận, dựa vào sau chính là nhỏ Redknapp. Tại hắn hai người trước mặt là lão tướng Johan Ban cùng người Cộng hòa Séc Patrick Berger. Cái sau là mùa hè cùng Pogba ký một đạo liên chiến Anh Cộng hòa Séc ngôi sao cầu thủ. bằng vào euro yêu dị biểu hiện bị nhà giàu tướng bên trong. Nhưng so với Pogba ký tại MU tình cảnh đáng lo, Becker còn hơi đỡ một ít. Đơn tiễn đầu Collymore, Fowler có tổn thương không thể lên trận, tranh tài ngay từ đầu. Song phương cầu thủ liền kéo ra trận thế đối công, tiết tấu dị thường nhanh chóng, không có cầu thủ dưới chân quá nhiều dính bóng, tranh tài vận chuyển phi thường trôi chảy. Benitez ngồi tại Andrick phía bên phải, thông qua so sánh thi đấu quan sát phân tích, sau đó tại bản bút ký của mình trên Toto vẽ. Tiếp lấy hướng Andrick trình bày hắn so sánh thi đấu giải thích cùng xu thế. Liverpool chủ công trung lộ, hai cánh cho trước cửa chế tạo cơ hội. Collymore hôm nay gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ là hấp dẫn phòng thủ cùng phối hợp tác chiến trách. Nhiệm, ban cùng Becker thay phiên chen vào uy hiếp lớn hơn. Andrick gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được. Mà tại hắn bên trái Jensen thì lại gần nói rằng, Liverpool hôm nay là muốn cùng tiến công. Chúng ta phòng thủ mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn giữa trận phòng thủ là nhược điểm. Chưa chắc a. Bọn hắn hôm nay đặc biệt đừng ở giữa trận tăng thêm một cái người. Lúc phòng thủ, Ban, Becker, nhỏ Redknapp sẽ nhanh chóng lui về tạo thành trời trước bình chướng. Từ thủ chuyển công lúc từ đường biên khởi xướng, trung lộ lại công đi lên tiếp ứng. So với 3 tháng trước giao phong, bọn hắn công thủ chuyển đổi vận chuyển tự nhiên rất nhiều. Nhưng cái này 3 cái người tạo thành, giữa trận phòng thủ dây. Có ai là phòng thủ đặc biệt khác mạnh hoặc là nói chuyên trách phòng thủ đây này? Không, Ban là lúc trước phong chậm rãi đánh tới giữa trận. Phòng thủ kỹ thuật là thiếu hụt. Becker là công kích hình giữa trận. Phòng thủ cũng không phải đặc biệt khác ưu tú. Nhỏ Redknapp càng nhiều hơn chính là tổ chức điều hành. Có lẽ 3 người bọn họ lúc phòng thủ đều có thể đứng tại vị trí phòng thủ trên. Nhưng bọn hắn năng lực phòng ngự cũng không đủ để đề phòng tuyến vững chắc. Hai vị trợ giáo tại Andrick bên tai trên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Andrick lại nhíu lại lông mày đứng người lên đi đến bên sân. Jensen cùng Benitez nghi ngờ nhìn chăm chú Andrick. Đã thấy hắn đứng ở bên sân hướng các cầu thủ bắt đầu gào thét. Chạy bắt đầu, cho ta cầm ra phần trăm 300 nghiêm túc. Các ngươi thật đem Liverpool xem như đưa phân đồng tử rồi sao? Ống kính bắt được Andrick giận ánh mắt gào thét một màn. Cái này khiến sướng ngôn viên nhóm kinh hô không thôi. Hô vì cái gì đối với hắn đội bóng nổi giận? Thật là kỳ quái. Rất hiển nhiên, hắn đối với các cầu thủ biểu hiện không hài lòng. Có lẽ hắn cho rằng đội bóng hẳn là dẫn bóng rồi. Ha ha ha, làm đội bóng chủ soái. Andrick hiểu rõ nhất hắn cầu thủ. Chính như các cầu thủ hiểu rõ lời nói của hắn cử chỉ chỗ để lộ tin tức đồng dạng. Hôm nay Miwoo cầu thủ ở đây trên. Chợt nhìn lại không có đặc biệt lớn gì chập trùng. Cảm giác bên trên có chút không nóng không lạnh. 2.5 năm thời gian cộng sự. Andrick sớm đã đối với cầu thủ rõ như lòng bàn tay. Thông qua bọn hắn chạy liền nhìn ra được bọn hắn có chăm chú hay không. Có lẽ đi qua 4 lần cùng Liverpool giao phong toàn thắng ghi chép để bọn hắn từ nội tâm khinh thị. Đối thủ, trên trận nhất liều mạng cầu thủ phải kể tới Gronje. Hắn khó được tại đây loại tiêu điểm đại chiến bên trong mò được thủ phát cơ hội. Đan Mạch Hoàng Kim Chi Dực tại cánh trái cầm banh về sau biểu hiện vô cùng chói mắt. Andrick bắt đầu đứng ở bên sân đốc chiến. Mặt không thay đổi hắn nhìn lên đến tại kiềm chế lửa giận. Nếu như các cầu thủ coi là đi qua sáng tạo ra 18 trận thắng liên tiếp ghi chép. Bản trận đấu mùa giải sẽ vững vàng thu hoạch giải đấu quán quân. Nghề nghiệp kiếp sống liền sẽ từ đó đạp vào huy hoàng chi đường. Tại giai đoạn này liền bắt đầu đắc ý thư giãn. Cái kia loại ý nghĩ đơn giản quá ngây thơ. Khoảng cách đỉnh phong, các ngươi còn muốn giao ra càng nhiều cố gắng. Bước vào vĩ đại, các ngươi còn chưa lên đường đâu. Southgate ngăn lại Ban cho Collymore thẳng nhét, xoay đầu liền đem bóng đá cho đường biên Zambrotta, cái sau lại đem bóng truyền cho phía trước Gronje, người Đan Mạch nghiêng người đối mặt thiếp thân phòng thủ hắn Mkhitaryan. Chân phải nhẹ nhàng linh hoạt tại sờ bóng lúc đưa bóng hơi cải biến phương hướng. đồng thời mau lẹ từ Marketia bên người xông về phía trước. Marketia xuống ý thức đưa chân đi cản bóng ra, nhưng chậm rồi một bước. Hắn bị Gronje người bóng phân qua, dẫn bóng dọc theo đường biên tiến quân thần tốc. Gronje tốc độ cực nhanh. Đối với vị đi lên phòng thủ hắn, John bị Gronje bên trong cắt động tác giả thoảng qua. Chỉ gặp Gronje nhanh như điện chớp khu vực bóng xuống để liền qua hai người. Gronje dẫn nổ sân bóng đờ đen nhiệt tình. Nhưng là, tại hạ để về sau một cước chuyền bên trong lại đem bóng ra chuyền ra đối diện đường biên. Trung lộ bọc đánh Cheseguet có chút buồn bực cúi xuống đầu hướng về chạy. Ở xa Larsson cũng chỉ có thể quay người về chạy. Bất quá vẫn là giơ ngón tay cái lên cho Gronje một chút cổ vũ. Nhìn thấy vừa rồi cặp chân kia chuyền bên trong, Andrick hơi gập cong sau nhô lên sống lưng hơi có vẻ tiếc nuối. Gronje, lại một cái để hắn cảm thấy khó giải quyết cầu thủ. Có tốc độ, có đột phá, duy nhất thiếu hụt chính là chuyền trung hòa bắn cửa đạt được. Mà chuyền trung hòa bắn cửa hai hạng so sánh, chuyền bên trong càng hỏng bét. Tại thống kê đi qua hai cái trận đấu mùa giải số liệu lúc, Gronje qua người số lần trận đồng đều toàn đội cao nhất. Mặc dù hắn qua người phương thức chỉ 1/10, dựa vào là chính là lực bộc phát ra tốc biến hướng. Nhưng một chiêu tiên cật biến thiên không phải chuyện gì xấu. Dùng một động tác qua người cùng dùng ba cái động tác qua người, ý nghĩa thực tế không có phân biệt, chỉ bất quá khác biệt ở chỗ quá trình thưởng thức họ mà thôi. Trận đồng đều qua người số lần nhiều nhất hắn. Tùy theo làm bạn là thảm không nỡ nhìn truyền trung thành công suất. Cứ thế tại truyền thông trêu chọc hắn lúc lại nói, Gronje là Miwuo qua người vương. Chỉ thế thôi, tại Andrick là chủ huấn luyện viên góc độ tới nói, Gronje qua bao nhiêu người căn bản không trọng yếu. Hắn coi như từ sau trận bắt đầu qua 7-8 cái người, nhưng cuối cùng không thể dẫn đến dẫn bóng sản sinh, vậy liền là vô hiệu suất. Cho nên, hắn hỏng bét truyền bên trong làm hắn đột phá uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Andrick trở lại đi đến ngồi tại Jensen bên cạnh Merlantin trước mặt. Cúi đầu hỏi, Jesper kỹ thuật huấn luyện, trọng điểm vẫn là qua người sao? Merlantin cùng Moniz, rất nhiều cầu thủ lại ở thông thường huấn luyện sau khi tiếp nhận bọn hắn ngoài định mức kỹ thuật. Dẫn bóng chỉ đạo huấn luyện, Merlantin nói, qua người là trọng điểm. Người nhìn hắn ở đây trên biểu hiện, so với trên hai cái trận đấu mùa giải tranh tài thu hình lại bên trong biểu hiện đề cao bao nhiêu? Chấm hỏi, Andrick bất đắc dĩ nói, nhưng hắn qua người về sau đâu? Truyền bên trong tìm không thấy người, bắn cửa không có chút nào uy hiếp, trực tiếp dẫn đến chúng ta tại cánh trái tiến công hiệu suất thấp đáng thương. Tiến công hiệu suất, nói chung tại trên sân bóng là thể hiện tại dẫn bóng cùng bắn cửa mệnh bên trong mục tiêu số lần. Trên, không bắn cửa, hoặc là bắn cửa toàn đánh rồi bay, không cách nào hình thành kiến tạo, qua người như đây có cái dám dùng. Merlantin cũng nhìn ra điểm này, hắn nghĩ nghĩ sau nói rằng, cái kia tăng cường hắn chuyển bên trong huấn luyện cùng bắn cửa huấn luyện. Andrick lung lay đầu nói, ta cũng không thể lạc quan cho là hắn có thể đem chuyển bên trong bắn cửa, lừa bóng qua người đều luyện đến tốt nhất. Cùng ngươi lại tăng cường hắn truyền trung hòa bắn cửa huấn luyện. Chẳng trọng điểm huấn luyện người khác bóng kết hợp xuống bắn môn kỹ thuật. Ta biên phong có thể truyền bên trong kém một chút, nhưng nhất định phải có phân năng lực. Merlantin trầm tư một lát sau gật đầu nói. Ta trở về sẽ nhằm vào hắn đặc điểm nghiên cứu một chút. Andrick quay người đi trở về bên sân. Như hắn nói, hắn biên phong truyền bên trong kỹ thuật có thể kém một chút, nhưng nhất định phải có phân năng lực, như là Shevchenko tại phải đường, gánh chịu nhiệm vụ là đường truyền ngắn phối hợp tác chiến cùng cắm vào trời hoàn thành đạt được. Cự ly xa truyền xa hoặc đường biên truyền bên trong, là từ đối với vị sau lưng hậu vệ biên Schneider đi hoàn thành. Hắn không thể đem mỗi cái cầu thủ đều rèn luyện thành 10 hạng toàn năng. Cái kia không thực tế, mỗi cái cầu thủ đều có cực hạn, tinh lực, thời gian, thiên phú các loại đều có hạn mức cao nhất, muốn đột ra đặc điểm của bọn hắn đi nhằm vào họ huấn luyện. Grongze đá Pháp càng giống là cổ điển biên phong. Andrich nhất định phải để hắn từ bỏ cổ điển biên phong đá Pháp, hướng về hiện đại biên phong phát triển con đường tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.